Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 666. Quần áo vạt áo bị kéo dài, lộ ra một đoạn khiêu gợi bụng dưới. Tiếc nuối chính là, trơn bóng trên da thịt, một khối chói mắt vết tích nhưng miễn cưỡng phá hoại vốn có vẻ đẹp. Như là đang phối hợp Diệp Thiên Hồ như thế, Natasha thân thể nhẹ nhàng ngửa ra sau, một cái tay chống đỡ ở động cơ che lên, nhợt nhạt địa xuýt một cái xâm panh, bình tĩnh mà hỏi, khẳng định rất xấu đúng không? Này có thể không tính là cái gì Bạch Ngọc Vi, hiển nhiên là bởi vì đầu đạn lấy nhất định góc trách độ đánh trúng Natasha bụng nguyên nhân. Vết sẹo độ dài tiếp cận 4 cm. Có vẻ càng chói mắt. Đối với bụng dưới cái này vết sẹo, Natasha cũng không cảm thấy xấu hổ với gặp người. Cứ việc thời gian còn chưa lâu, nàng hầu như đều đã quen cái này vết sẹo tồn tại. Chỉ là tổng có chút tiếc nuối thôi. Thân là nữ nhân, nghiệp dư tâm tình tự nhiên là tồn tại, nàng cũng không thể ngoại lệ. Nhưng nếu vết sẹo đã lưu lại, vậy thì thản nhiên tiếp thu được rồi. Bị thương lưu ba loại hình sự tình, đối với làm nàng loại này cao nguy công tác người đều là không cách nào phòng ngừa. Huống hồ lại không phải thương ở trên mặt, tuy rằng cái này vết sẹo xác thực quá dễ thấy một điểm. Nhưng cũng sẽ không để cho nàng vì vậy mà ăn năn hối hận cũng hoặc là cả ngày canh cánh. Trong lòng, nếu như thật sự như vậy, nàng cũng sẽ không là Black Widow. Ngươi khẳng định không chuẩn bị buông tha lưu lại cho ngươi như vậy vết thương ra hỏa chứ. Dựa vào chu vi vẫn không tính là quá mờ ánh sáng. Diệp Thiên Hồ nhìn Natasha bụng cái này vết sẹo nói rằng. Đưa tay sờ về phía Natasha bụng phía sau. Tất nhiên là không muốn đùa giỡn Natasha. Ngón tay lập tức liền ở chính diện vết sẹo check đối với vị trí tìm thấy sau lưng một cái khác vết. Sẹo. Xuyên qua thương, tự nhiên không thể chỉ có bụng dưới phía trước này một vết sẹo. Hơn nữa, mặt sau cái kia vết sẹo, Diệp Thiên Hồ dùng ngón tay cảm giác một hồi. Phía trước cái này vết sẹo diện tích che phủ tích càng to lớn hơn. Ta đương nhiên thử nghiệm lần theo qua hắn, chỉ là đến hiện tại cũng không có kết quả. Hắn lại như là một cái quỷ hồn như thế. Đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi liền hoàn toàn biến mất không gặp. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ động tác để cho mình có chút không khỏe, nhưng Diệp Thiên Hồ tay rất nhanh sẽ thu hồi đi. Natasha cũng từ bỏ cho một cái nào đó một bài học dự định, nói rằng hay là tìm được một chút không có ý nghĩa manh mối. Đa số cơ cấu tình báo không tin sự tồn tại của hắn, tin tưởng gọi hắn là Winter Soldier. Winter Soldier không phải là Captain American bạn gay tốt bác ghi sao? Nếu Natasha cũng không biết Winter Soldier chính là đã từng Howling Commando bên trong ban trung sĩ. Nói cách khác, Howard đối với năm ấy bị Winter Soldier tập kích sự tình cũng chưa hề hoàn toàn tiết lộ cho cơ cấu tình báo. Chí ít đối phương là ban sự tình ẩn giấu hạ xuống. Không biết Howard Stark là nghĩ như thế nào, nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không có hứng thú. Nói không chắc Howard có ý nghĩ của chính mình đây. Có cơ hội lời nói, ta hoặc là có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Diệp Thiên Hồ dương mắt đối đầu Natasha ánh mắt, nói, chưa hề nghĩ tới tiêu trừ hai người này vết tích sao? Chẳng lẽ nói ngươi vẫn muốn nghĩ giữ lại chúng nó nhắc nhở chính mình? Bác sĩ nói cho ta, muốn hoàn toàn tiêu trừ cần nhiều lần da rẻ giải phẫu. Hơn nữa vẫn như cũ gặp lưu lại dấu vết. Tối đa chính là để chúng nó không phải như vậy dễ thấy mà thôi. Natasha rất rõ ràng trước sau hai cái vết tích tình huống. Trên thực tế, nếu như có thể triệt để xử lý đến những này vết sẹo lời nói, nàng mới không muốn để cho chúng nó tiếp tục tồn tại hạ đi. Cũng không thể cùng người khoe khoang nói vết sẹo là nữ nhân huân chương chứ. So với vết sẹo tình huống, Natasha kỳ thực càng quan tâm một chuyện khác. Cứ việc Diệp Thiên Hồ tìm từ rất hàm hồ, nhưng Natasha vẫn là lập tức từ Diệp Thiên Hồ trong giọng nói phát hiện hắn ẩn hàm ý tứ. Người biết Winter Soldier tình báo đúng không? Nghe được Natasha vấn đề, Diệp Thiên Hồ cũng không thèm để ý nàng có phải là đang gạt chính mình. Gật gù, nói, một cái bị tẩy não cải tạo sau binh lính mà thôi. Thật đáng thương một cái gia hỏa. Sở dĩ ở ngươi siêu tập trong tình báo giống như U Linh. Đó là bởi vì hắn mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ sau khi liền sẽ lập tức bị tủ lạnh hôn mê. Mãi đến tận lần sau nhiệm vụ xuất hiện thời điểm bị tỉnh lại. Nếu như là như vậy, liền có thể giải thích rất nhiều vấn đề. Đại đa số cơ cấu tình báo sở dĩ không thừa nhận sự tồn tại của hắn. Nguyên nhân chủ yếu chính là có thể cùng hắn có quan hệ hơn 50 lên hành động ám sát thời gian chiều ngang lớn vô cùng. Chỉ là nghe tới, hắn cùng với nói là một người lính, không bằng nói là một cái công cụ. Natasha nhíu mày nói, ở trước mặt hắn kẻ nắm giữ trong mắt, hắn chính là một cái công cụ, hơn nữa là một cái dùng tốt vô cùng công cụ. Diệp Thiên Hồ nói, tạm thời đừng nghĩ tìm hắn báo thù. Bởi vì ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu. Có thể cho một mình ngươi nhắc nhở. Hắn đã từng là một cái sinh động ở chiến tranh thế giới thứ hai người. Hơn nữa cùng Captain America có quan hệ. Tuyệt đối là một cái các ngươi không tưởng tượng nổi người. Thấy Natasha còn muốn tiếp tục hỏi tới, Diệp Thiên Hồ trước tiên nói rằng, đừng tổng nghĩ từ ta chỗ này bộ tình báo. Nhắc nhở đã cho ngươi, ngươi không cảm giác mình tìm tới đáp án càng thú vị sao? Vẫn là nói một chút ngươi ba, lần này không lại dò hỏi chủ nhân ý kiến. Diệp Thiên Hồ ngón tay xoa xoa Natasha bụng vết thương, có chút làm càn địa cảm thụ da thịt mềm nhẵn, nhẹ giọng nói rằng, vết tích có hơi phiền toái, nhưng này cũng chỉ là đối với ngươi y sĩ trưởng mà nói. Ta có thể giúp ngươi bôi bỏ chúng nó, bảo đảm khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa không có đau đớn. Tại sao? Natasha ánh mắt nhất động, có điều lập tức liền tỉnh táo lại. Cần nguyên nhân sao? Diệp Thiên Hồ hỏi ngược một câu, lập tức nói rằng, nếu như nhất định cần một cái lý do lời nói, ngươi coi như làm ta rất muốn nhìn ngươi một chút mặc bikini dáng vẻ. Lấy càng thêm hoàn mỹ dáng vẻ, nếu như khán giả chỉ có ta một người liền tốt hơn rồi. Diệp Thiên Hồ có chút không muốn mà thu hồi, đặt ẩn Natasha bụng tay, nhớ ra cái gì đó, không nhịn được nở nụ cười dưới, ngẩng đầu hỏi, tại sao ta bỗng nhiên có loại muốn hôn một chút ngươi cái này vết sẹo ý nghĩ? Có phải là kỳ quái hay không? Không phải kỳ quái, là biến thái. Natasha kéo xuống quần áo, che khuất bên kia chỉ lộ ra rất một số ít liền đủ để chọc người điên cuồng bụng dưới. Đứng lên, một lần nữa ngồi ở Natasha bên người, nghiêng đầu nhìn cái này mỹ lệ nhưng vừa nguy hiểm nữ nhân. Nói rằng, ta khoảng thời gian này đều tương đối rảnh rỗi nhàn, nếu như muốn đem vết sẹo hủy bỏ lời nói, đi New York tìm ta là có thể. Ngươi khẳng định biết ta ở nơi nào? Cần ta trả giá cái gì thù lao sao? Natasha nói rằng, ta luôn cảm thấy, nếu như nợ ngươi cái gì, cuối cùng khẳng định chỉ có thể trả giá càng nhiều. Thông minh phán đoán, mọi người luôn yêu thích không làm mà hưởng. Cũng rất ít có thể tự giác rõ ràng. Được nhất định phải có trả giá đạo lý. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, thông thường mà nói, vào lúc này ta phải nói trả giá thân thể của ngươi là có thể. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ từ chối. Vì lẽ đó lần này, ngươi không cần trả giá cái gì. Ta vẫn là rất yêu thích nữ nhân thua thiệt chính mình cái gì cảm giác. Đặc biệt là mỹ nữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.